La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, chủ quan Cassinius. Phát nguyên tại Samnium, địa khu núi Abruzzo, sông Volturno đã từng bị Campania, bắc bộ địa khu dân bản địa người Tyrrhenian xưng là sông mẹ. Nó thanh tịnh nước sông đổ vào ra một mảnh phì nhiêu vùng quê sản xuất Italia thượng đẳng nhất lúa mì ngũ cốc. Người Tyrrhenian tại lưu vực xây mới 12 tòa thành trấn. Capua là thủ phủ. Mấy trăm năm đi qua, người Tyrrhenian đã thành lịch sử. Chỉ có sông Volturno vẫn như cũ lẳng lặng chảy xuôi. Cassinius xuất lĩnh quân đoàn La Mã chủ lực, đỉnh lấy mặt trời gay gắt, từ Suessa xuất phát, đi ra vùng núi, đạp vào Campania bình nguyên, duy trì liên tục hành quân 5-6 tiếng. Buổi chiều đến bờ sông Volturno. Lúc này chính là trong một ngày lúc nóng nhất. Vừa mệt vừa khát, đám binh sĩ nhìn qua rơi lã chã thanh tịnh nước sông, lại là thế nào cũng không rời nổi bước chân. Không riêng các binh sĩ như thế, thân làm lão binh Cassinius cũng đồng dạng có chút thể lực không tốt. Phải biết mấy ngày nay hắn một mực thúc giục các binh sĩ đi đường. Thể lực, tinh lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Trong lòng suy nghĩ, ngược lại Capua ngay ở phía trước không xa, không bằng ở đây tạm làm nghỉ ngơi, để khôi phục sĩ khí. Nhưng là cầu đá chỗ một đoạn lưu vực sông này nước sâu bờ cao. Cassinius không thể không dẫn bộ đội dọc theo bờ sông hướng tây đi, lượn quanh mấy đạo cong. Tại một chỗ đường sông rộng, dòng nước chậm, đồng thời có một cái bãi sông lớn địa phương ngừng lại. Làm Cassinius tuyên bố giải tán thời điểm, các binh sĩ tranh nhau chen lấn cướp được bờ sông vốc nước. Còn có chút binh sĩ cởi khôi giáp, trực tiếp nhào vào trong sông, đồng dạng uống nước xong. Rửa mặt xong, Cassinius tìm một cái chỗ thoáng mát nằm xuống. Ê ẩm sưng khó chịu đùi cùng phần eo có kiên cố thổ địa chèo trống mà thật lớn làm dịu. Hắn hài lòng hai mắt nhắm lại. Chi này quân đoàn La Mã tuyệt đại bộ phận kỵ binh xem như hậu vệ bộ đội. Tại quân đoàn trưởng Valerius xuất lĩnh phía dưới, còn lại một cái kỵ binh tiểu đội thì toàn bộ thuộc về tiên phong bộ đội. Làm trinh sát dò đường tác dụng, ở vào ở giữa quân đoàn chủ lực là không có kỵ binh. Nhưng Cassinius đối với cái này cũng không quá lo lắng. Không nói trước bọn hắn vị trí địa phương khoảng cách Vesuvius rất xa. Phía trước không xa chính là Capua. Hơn nữa coi như đám kia nô lệ có chỗ dị động, Freud cũng sẽ phái kỵ binh tới thông chi. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Ngay tại hắn dẫn quân đoàn chủ lực tại bờ sông nghỉ ngơi trong lúc đó, quân tiên phong đã gặp thảm bại. Đám hội binh trốn vào thành Capua. Có thể trốn được tính mệnh đã tính không sai. Chỗ nào còn nghĩ đi thông chi quân đoàn chủ lực. Chỉ có một chút kỵ binh còn nhớ kỹ sứ mệnh. Chẳng qua là khi bọn hắn dọc theo đại lộ về chạy, trải qua sông Volturno lúc, Cassinius đã dẫn đội xuống bờ sông. Đường sông uốn lượn, bên bờ cây xanh thấp thoáng. Trong lúc bối rối, kỵ binh La Mã chưa từng phát giác, tiếp tục hướng bắc, bởi vậy bỏ lỡ. Ngược lại bị có lòng dò xét quân khởi nghĩa kỵ binh lặng lẽ phát hiện. Cassinius đang nằm tại trên một bãi cỏ xốp mềm nửa ngủ nửa tỉnh nghỉ ngơi. Đột nhiên hắn cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động âm thanh. Phảng phất là trăm ngàn dùi trống tại đập mặt đất. Dị thường lộn xộn, lại càng ngày càng rõ ràng. Có phong phú chiến trường kinh nghiệm, Cassinius lập tức ý thức được đất này mặt chấn động âm thanh. Tuyệt không có khả năng là chỉ có hơn 2.000 người quân tiên phong phát ra. Hơn nữa bọn hắn còn đang hướng phía chính mình vị trí chạy tới. Cassinius đột nhiên xoay người đứng lên, hô to, toàn quân tập hợp. Lúc này, hắn mới phát hiện ngay tại hắn ngủ gật trong khoảng thời gian này, các binh sĩ hoàn toàn thả dê. Tất cả mọi người cởi quần áo xuống nước tắm rửa. Có người ngại người ở đây quá nhiều quá chen chúc, thậm chí hướng hạ du đi, tìm kiếm tốt hơn tắm rửa địa phương. Nghe được hắn tiếng la, đám binh sĩ chỉ là ngạc nhiên nhìn qua hắn. Không có bất kỳ cái gì hành động. Cassinius nhanh chóng chạy tới, nhặt lên bị người thổi kèn ném ở trên bãi sông kèn đồng ra sức thổi lên. Ô, ô, ô. Tập hợp tiếng kèn vang lên. Hai tháng qua gian khổ huấn luyện có tác dụng. Phụ cận binh sĩ cứ việc không tình nguyện, cũng theo bản năng lên bờ. Sốt ruột bận bịu hoảng hốt lau chùi thân thể. Sau đó phủ thêm đai lưng áo ngoài. Mặc vào khôi giáp, cầm lấy bọc hành lý. Hướng Cassinios tụ lại. Mặc đơn giản nhất người cầm cờ đầu tiên giơ cao cờ đại bang. Chưa mặc khôi giáp đám người thổi kèn trước tiếp nhận kèn đồng. Cassinios mới lần nữa có cơ hội nói chuyện. Hắn gấp giọng hô, nhanh mặc khôi giáp, cầm vũ khí lên, bày trận chuẩn bị chiến đấu. Có binh sĩ bất mãn mà hỏi, Cassinios trưởng quan, ngươi là muốn để cho chúng ta ở chỗ này huấn luyện sao? Ngu xuẩn, Cassinios mắng to, có địch nhân công tới. Nơi này vì sao lại có địch nhân? Các binh sĩ xem thường, cho rằng Cassinios là đang nói đùa. Mau nhìn bên kia, người giơ cờ nhón mũi chân, bỗng nhiên chỉ vào phía đông nam. Chỉ thấy xa xa trên đại lộ xuất hiện một đám nhân ảnh. Bọn hắn khôi giáp dưới ánh mặt trời dị thường lóa mắt. Kia là bộ đội của chúng ta. Các binh sĩ cười ha ha, cho rằng Cassinios là hoa mắt, ngu xuẩn, đó là địch nhân. Cassinios cũng lười cùng bọn hắn giải thích cặn kẽ. Đối lính liên lạc nói rằng, nhanh, nhanh đi đem những người khác gọi tới cho ta tập hợp. Nếu không quân Pháp trừng phạt, lính liên lạc bị hắn này vừa uy hiếp, cũng không dám thất lễ. Lập tức hướng hạ du chạy tới. Trời ạ, làm sao lại có nhiều người như vậy? Có binh sĩ kinh hô. Trên đại lộ không còn là một đám binh sĩ, mà là một hàng dài. Đầu này trường long bắt đầu rời đi đại lộ, dẫm lên ruộng lúa mạch, hướng bên này đi tới. Tại nó phía sau không ngừng có người gia nhập, cho đến tầm mắt nơi xa bị lít nha lít nhít bóng người lấp đầy. Các binh sĩ không cười nổi tiếng. Bọn hắn lại xuẩn cũng rõ ràng tiên phong bộ đội cũng không có nhiều như vậy binh sĩ. Cassinios gặp tình hình này, ngược lại tỉnh táo lại, la lớn, đừng hoảng hốt, đều đi theo ta đi. Cassinios lời nói không để cho các tân binh khẩn trương cắt giảm nửa phần. Bọn hắn một bên sốt ruột bận bịu hoảng hốt mặc khôi giáp, một bên thật chặt đi theo Cassinios, hướng hạ du đi đến. Tại Omaco chỉ dẫn dưới, nhanh đuổi tới sông Volturno Spartacus một cái liền trông thấy khoảng cách đại lộ mấy trăm mét. Ở vào bờ sông phía nam, bị cỏ hoang cùng ruộng lúa mạch che lại quân đội La Mã. Nhìn thấy tản mát tại bốn phía, quân dung không ngay ngắn đám địch nhân ngay tại bắt đầu tụ lại. Hắn có chút nóng nảy, la lớn, các anh em, cùng ta xông đi lên. Đừng cho địch nhân có thời gian bày trận. Nói, hắn dẫn đầu nhảy vào ruộng lúa mạch. Đại đội một binh sĩ nhao nhao theo sát. Bọn hắn tại trong ruộng lúa mạch phi nước đại, không để ý đông đúc lá mạch cắt tay. Dù cho đem chĩu nặng mạch tuệ dẫm vào trong đất, tại lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Spartacus xuyên ruộng lúa mạch, đi tắt, truy đến chỗ gần, chỉ thấy một chi quân đội La Mã bày trận tại bên bờ sông. Mặc dù bọn hắn đều dựng lên khiên vuông, nhưng không ít người giáp ngực rũ xuống, mũ giáp mang lệch. Quân đoàn La Mã binh sĩ kiểu phân đoạn khôi giáp cấu tạo có chút phức tạp. Muốn mặc tốt nó, là cần một chút kiên nhẫn cùng thời gian, cho nên lo lắng tại trong hành quân tao ngộ địch nhân. Binh sĩ La Mã bình thường là mặc khôi giáp hành quân, mà lần này bọn hắn cởi xuống khôi giáp, xuống sông tắm rửa. Tại đứng trước quân địch tới gần dưới áp lực, muốn đem khôi giáp thuận lợi mặc tốt, lại rất không dễ dàng. Spartacus còn chứng kiến tại trận địa của địch phía bên phải. Bờ sông Hạ Du lần lượt có địch binh chạy tới, mong muốn dung nhập trong trận. Spartacus lập tức la lớn, trước vòng qua bọn hắn, xử lý những cái kia tản mạn. Đại đội một đám binh sĩ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, rẽ ngoặt một cái. Xông về Rome quân trận phía bên phải, Cassinios gặp tình hình này, trong lòng lo lắng, cũng không dám vọng động, bởi vì phía trước trong ruộng lúa mạch không ngừng có địch nhân vọt tới. Hắn nếu là chia binh đi cứu, chẳng những có thể bánh bao thịt đánh chó, hơn nữa thật vất vả xếp thành hàng ngũ phòng ngự cũng biết bị xông loạn. Như vậy tất cả mọi người không có sinh cơ. Nhìn qua võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí đám đông địch nhân, Cassinius lúc này đã rõ ràng Freud chỉ sợ đã gặp thảm bại. Đáng chết Nguyên Lão Viện. Đáng chết Valerius. Thế này sao lại là một đám thực lực yếu đuối ngu muội nô lệ. Quả thực chính là một chi sĩ khí tràn đầy địch quốc quân đội. Đáng chết Valerius. 10 năm an nhàn sinh hoạt để ngươi buông lỏng cảnh giác. Ngươi sai lầm chia binh quyết định để những người tuổi trẻ này lâm vào chỗ chết. Cassinius ở trong lòng tự trách. Trong miệng lại tại lớn tiếng cổ vũ nói các binh sĩ. Vội vàng mặc tốt các ngươi khôi giáp. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Địch nhân đông đảo. Chúng ta đã bị vây quanh. Chúng ta chỉ có anh dũng tác chiến. Mới có cơ hội sinh tồn. Valerius quân đoàn trưởng ngay tại phía sau không xa. Hắn nhận được tin tức. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến cứu viện chúng ta. Ngoặc kép. Hết chương.